nhị thứ nguyên pháp thần, chương 33, cuộc thi ma pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về Magnolia thì Hayase đầu tiên là trở về nhà, còn Mavis và Zira thì đi về phía công hội. Dù sao hiện tại thân phận của hai người cần được giải thích một chút, dĩ nhiên không thể nói thật. Các nàng chỉ có thể nói với các hội viên khác rằng các nàng cơ thể hiện nay do ma pháp tạo thành và các nàng muốn quan sát con cháu đời sau. Lần này Fairy Tail không giống với trong nguyên tác, đó là nợ nần ngập đầu. Dù sao còn Layla và ơ tọa chấn thì ai dám động vào Fairy Tail A. Khi Hayase về tới nhà thì toàn bộ vợ con hắn đều mừng rỡ vô cùng. Trong đó người vui mừng nhất không ai khác chính là Anchia. Mấy ngày trước nàng trở về nhưng không nhìn thấy hắn khiến cho nàng sắp phát điên. Cũng may lúc đó Mavis xuất hiện và nói với mọi người Hayase sẽ an ổn và không lâu sau sẽ trở về nên Anchia mới dần ổn định lại. Tối hôm đó Hayase cùng với Layla, Eza, Lizana vận động suốt đêm. Sau khi mây mưa qua đi thì các nàng ngoại trừ ơ đều chìm vào giấc ngủ. Người có tâm sự sao ơ? Hayase hướng về ơ trong ngực hỏi. Hắn nhìn ra được trong đôi mắt của nàng có một vài vệt sầu lo. Là chuyện của Anchia, ơ thở dài nói. Anchia, con bé xảy ra chuyện gì sao? Hayase nhíu mày hỏi. Người nghĩ sau này Anchia có thể nói chuyện yêu đương với người khác giới không? Ơ hít một hơi nói, vì sao ngươi lại nói đến chuyện này? Hayase hỏi, bởi vì ta nhận thấy được con bé đối với ngươi từ lâu đã vượt qua tình cảm cha con. Ta còn nhận thấy ánh mắt của con bé mỗi lần nhìn về phía ngươi rất giống với chúng ta nhìn về phía ngươi. Ơ chậm rãi nói, Hayase nghe ơ nói thì thân thể hắn hơi run run, sau một lúc hắn thở dài nói. Ngươi có lẽ nghĩ nhiều à, dù sao từ nhỏ con bé đã vô cùng thân thiết với ta nên con bé tạm thời vẫn nghĩ chúng ta vẫn còn giống như lúc bé à. Ơ biết hiện nay Hayase đang cố tình tránh né, nàng thở dài nói, chỉ mong là vậy đi, sau đó nhắm mắt lại chìm giấc ngủ. Hayase nhìn thấy ơ đã không nói tiếp nữa thì thở dài sau đó cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Hayase dẫn theo Anchia và Lucy đi đến công hội. Khi hắn đến nơi thì lập tức mọi người tràn tới liên tục hỏi thăm. Hắn chỉ có thể qua loa vài câu sau đó đi đến chỗ Makarov ở quầy rượu. Khi thấy hắn đi đến thì Makarov đặt ly rượu xuống sau đó hướng về hắn nói. Người đã biết chuyện của ngài đệ nhất và ngài Zira. Đúng vậy, Hayase gật đầu nói, thật không ngờ chúng ta lại có thể có ngày sinh hoạt cùng với những người sáng lập Fairy Tail A, Makarov cảm thán nói. Đúng vậy a, thật không ngờ. Hayase cũng cười nói, đúng rồi Hayase, sắp tới đây cuộc thi đua ma pháp, người có ý kiến gì không? Makarov bỗng nhiên nói, theo ta thì chúng ta nên tham gia à, một phần là để bọn trẻ có cơ hội lấy thêm kinh nghiệm và một phần có thể lấy lại danh tiếng cho hội chúng ta à, Hayase cười nói. Nhưng mà ta không ủng hộ việc các hội đánh nhau cho lắm. Makarov thở dài nói, vậy thì tham gia đi. Bỗng nhiên âm thanh của Mavis bên cạnh vang lên. Ngài đệ nhất, Makarov nhìn thấy Mavis thì lập tức giật mình, ngài đệ tam cứ cho bọn họ tham gia đi, dù sao ta nghe nói 7 năm trước hội chúng ta chính là hội đệ nhất ở Fioria, nhưng mà bây giờ lại trở thành hội hạng bét A, Mavis cười nói. Nhưng mà, Makarov định nói gì nữa nhưng mà lúc này âm thanh Zira vang lên. Ta thấy ý tưởng này cũng thú vị A, có lẽ ta cũng nên tham gia cùng mọi người. Zira vừa nói vừa đi đến bên cạnh Hayase ngồi xuống. Ngài Zira cũng định tham gia. Hai mắt Makarov sáng lên. Dù sao ta cũng là thành viên trong công hội A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi là hội trưởng mới không được tham gia mà thôi. Zira cười nói, nếu mọi người đã nói như vậy thì ta cũng muốn cho công hội tham gia cuộc thi năm nay. Makarov xoa cằm nói, sau đó hắn liền gọi mọi người tập hợp lại. Có chuyện gì vậy ông già? Nasu lên tiếng hỏi, tất cả mọi người nghe đây. Năm nay công hội chúng ta sẽ tham gia cuộc thi đua ma pháp giữa các công hội. Makarov lớn tiếng tuyên bố, nghe vậy lập tức mọi người phía dưới đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó là lập tức la ầm lên. Nếu là trước đây không có đám người Hayase trở về thì họ không có bất kỳ tự tin nào nhưng mà một khi đám người họ trở về thì mọi chuyện lại khác. Nên nhớ Hayase được mệnh danh là người mạnh nhất đại lục. Hội trưởng, vậy ai sẽ là những người tham gia cuộc thi năm nay? Ta nghe nói tối đa là 5 người cho một đội A, Eza tiến lên phía trước nói. Chuyện này có lẽ để cho Hayase đi, Makarov nói, sau đó hắn lôi ra một bên. Hayase nghe vậy mỉm cười đi lên phía trước, hắn hướng về phía đám người cười nói. Lần này ta sẽ chọn ra những người giỏi nhất của hội chúng ta tham gia. Dĩ nhiên ta sẽ không lựa chọn theo phương thức bình thường mà là chính các ngươi tự lựa chọn cho bản thân mình. Mọi người nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu nhất là Nasu hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Nhìn ánh mắt khó hiểu của mọi người thì Hayase mỉm cười, sau đó trên tay hắn xuất hiện một toàn tháp bằng kim loại. Sau đó hắn hướng về mọi người cười nói, ta sẽ cho xây dựng một tòa tháp như thế, nhưng mà đây không phải là tòa tháp bình thường, bên trong có rất nhiều cạm bẫy và kẻ thù. Từ đây đến cuộc thi còn khoảng 3 tháng, chúng ta sẽ lấy đó làm thời gian quy định, tất cả mọi người trong công hội sẽ đồng loạt tiến vào bên trong. Nếu như trong vòng 3 tháng có thể đi đến tầng cao nhất thì những người đó sẽ được chọn tham gia cuộc thi ma pháp năm nay. Vừa nói Hayase vừa nở một nụ cười quỷ dị, khi mọi người nhìn đến nụ cười này thì lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Cho hỏi, như vậy thì chỉ cần đi đến tầng cuối cùng thì bất kể là ai cũng được tham gia sao? Một giọng nói vang lên. Hayase nhìn theo giọng nói đó thì thấy được đó là một cô bé với mái tóc màu hồng. Cô bé này trông bằng tuổi với Wendy nhưng khác biệt là bộ ngực của nàng hoàn toàn nghiền ép Wendy. Dĩ nhiên Hayase nhận ra cô bé này chính là em họ của Seri, nàng gọi Seria. Người có thể cho ta biết tên không cô bé? Hayase cười nói, ta gọi Seria Blendy, ta mới gia nhận Fairy Tail năm ngoái. Ta là em họ của chị Seri. Seria hơi đỏ mặt nói. Seria phải không, như ta đã nói lúc nãy, chỉ cần có thể trong 3 tháng đi đến tầng cao nhất thì cho dù ngươi là ai thì cũng đều được chọn cả. Hayase cười nói, Hayase, chúng ta có thể không tham gia hay không? Makao bên cạnh giơ tay nói, không được, ngoài hội trưởng và ngài đệ nhất ra thì bất kể là ai có dấu ấn của Fairy Tail đều phải tham gia. Hayase nói, sau khi nghe câu nói của Hayase thì lập tức mọi người nhìn về phía hắn. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người thì Hayase lập tức mỉm cười nói. Trong tòa tháp này sẽ có một số nơi khiến các ngươi tranh đấu với nhau. Dĩ nhiên người thua sẽ phải rơi xuống đi lại từ đầu. Nếu các ngươi yêu cầu thì ta sẵn sàng tham gia cùng các ngươi không cần. Lập tức cả công hội đồng thanh la lên, nghe vậy thì Hayase hài lòng gật đầu. Sau đó hắn hướng về mọi người lên tiếng. Bây giờ các ngươi có một tuần để chuẩn bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau lập tức tất cả mọi người đi đến địa chỉ này. Vừa nói hắn phóng một tấm bảng kim loại lên bảng nhiệm vụ. Trong tấm bảng đó chính là địa chỉ. Được rồi, nếu không còn gì nữa thì mọi người có thể giải tán. Hayase phất tay nói, mọi người nghe vậy thì lập tức đi đến bảng nhiệm vụ xem địa chỉ, sau đó nhao nhao giải tán. Lần này sẽ là một cuộc huấn luyện khổ cực a, Zero hướng về Hayase cười nói. Ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho bọn họ dù sao 7 năm nay thực lực của các hội khác cũng tăng mạnh Hayase cười nói. Vậy ngươi dự định tham gia sao? Zero cười hỏi, có thể là ta sẽ tham gia dù sao ở không vô cùng buồn chán Hayase cười nói. Sau đó mấy người nói chuyện với nhau một lúc rồi Hayase cùng với Zero và Mavis liền rời đi với lý do là dẫn hai người đi tham quan thành phố. Thật ra đó cũng là một nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chính của Hayase chính là đi tìm hai chị em Yukino và Sorano. Cũng may lần trước khi đi đến đảo Tenro có nói với các nàng rằng có thể hắn sẽ không trở về trong một thời gian dài. Nhưng khi đến nơi thì hắn vô cùng ngạc nhiên, căn nhà lúc trước vẫn còn nguyên nhưng mà trông vô cùng cũ kỹ. Dĩ nhiên là do trong một thời gian dài không ai lau chùi. Ngươi chắc là ở đây có người sống chứ? Mavis vừa ôm cánh tay của Hayase vừa hỏi. Lúc trước thì đúng là vậy, nhưng có lẽ người đã rời đi Hayase thở dài nói. Sau đó hắn dẫn cả hai đi vào bên trong. Sau khi đi vào bên trong thì Mavis và Zero liền thả ra cánh tay của Hayase, sau đó bắt đầu dò xét xung quanh. Một lúc sau Mavis lên tiếng, nơi này có vẻ rất tốt hay là chúng ta ở lại đây đi Zero. Zero nghe Mavis nói thì hơi suy nghĩ, sau đó hướng ánh mắt hỏi thăm về phía Hayase. Nhìn thấy ánh mắt của Zero thì Hayase cười nói, dù sao nơi này đã không có ai ở, chỉ cần các ngươi muốn thì tùy thời đều có ở đây. Nhưng mà các ngươi có thể dọn đến nhà của ta Chúng ta ở nơi này được rồi, dù sao ở nhà ngươi quá đông người, thứ bọn ta muốn là một chỗ mà chỉ có chúng ta và ngươi thôi. Zero đi đến bên cạnh hắn nói, nếu các ngươi đã quyết thì ta cũng không ngăn cản. Nhưng mà nơi này có lẽ cần dọn dẹp rất nhiều Hayase xoa khuôn mặt của Zero cười ôn nhu nói. Việc đó thì đã có ta lo Mavis giơ tay cười nói. Nàng đi đến một bên say đó đặt tay xuống sàn nhà. Một ma pháp trận xuất hiện dưới thân nàng. Sau đó là hàng loạt hình nhân màu trắng nổi lên. Mavis lập tức ra lệnh cho bọn chúng. Trong vòng một ngày lập tức dọn dẹp nơi này cho ta. Những hình nhân sau khi được Mavis ra lệnh thì lập tức đi tìm cây chổi các thứ, sau đó bắt đầu dọn dẹp. Hayase nhìn thấy ma pháp của Mavis thì lập tức cảm thấy thú vị. Ba người để lại căn nhà cho các hình nhân sau đó đi ra ngoài. Dù sao Mavis và Zira vẫn cần đi tham quan Magnolia. Cách chương.